phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 801. Các nàng lựa chọn, Lâu Mộ Yên đám người thuận lợi đến tử vong sa mạc tận cùng. Bọn họ cũng là thứ nhất ba dẫn đầu đến nhân. Tử vong sa mạc tận cùng ngừng không ít phi hành chiến hạm. Bọn họ vừa đến đã bị an bày thượng ban đầu tiến vào sa mạc phía trước kia chiếc chiến hạm Mani. Một con thuyền hơn cao cấp phi hành chiến hạm thượng, Nguyệt Triệt cùng mặt khác hai người nhàn nhã ngồi uống rượu. Nguyệt Triệt, đến bây giờ ngươi hay là muốn kiên trì áp chú các nàng ba người sao? Tên kia khôi ngô tam mắt nam tử hỏi. Nguyệt Triệt gật gật đầu. Ta đối quyết định của chính mình cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng thay đổi. Tự nhiên là tuyển các nàng ba người áp chú, lập tức hắn bưng chén rượu nhìn chằm chằm nhìn. Không chút để ý hỏi. Tử vong sa mạc thử luyện lập tức xong rồi. Các ngươi có thể có lựa chọn. Ta quyết định tuyển bọn họ ba người, tam mắt đại hán khống chế được thủy tinh cầu lộ ra ba cái. Cảnh tượng, đối với trăm người bên trong ba người chỉ, Nguyệt Triệt mâu sắc bình thản. Bọn họ ba người quả thật không sai, này ba người thực lực rất mạnh. Bất quá rất cá nhân chủ nghĩa. Tương lai muốn tích góp từng tí một đại lượng quân công lại không phải nhất định sẽ thành công. Tên kia cái trán có một đóa hồng liên nữ tử nhẹ nhàng gõ hội mặt bàn mới chậm rãi nói. Kỳ thực ta cũng tương đối xem trọng Lâu Mộ Yên ba người, Nguyệt Triệt trao trao mày xem nàng chờ. Đợi câu dưới, hắn biết coi nàng tính tình hẳn là không sẽ chọn Lâu Mộ Yên ba người. Chẳng qua là xét thấy các nàng phối hợp với nhau trụ cột thượng. Nếu là có một ngày các nàng bị bắt tách ra, đan cái chiến lực khả năng sẽ biến yếu không ít, nữ tử hơi tiếc nuối chỉ thủy tinh cầu thượng. Ba người nói, cho nên ta lựa chọn bọn họ ba người, Nguyệt Triệt xem thủy tinh cầu thượng ba người. Cười yếu ớt nói, bọn họ ba người tiềm lực rất cao, hắn nói là lời nói thật. Nữ tử lựa chọn ba người ở tử vong trong sa mạc biểu hiện không là tối xông ra. Nhưng bất kể là nhẫn nại vẫn là cứng cỏi tính đều được cho là ưu tú nhất. Bất quá so với Lâu Mộ Yên ba người đến còn hơi kém hơn một bậc. Hắn tuyệt đối tin tưởng các nàng liền tính tách ra sau chiến lực cũng sẽ không thể thấp. Chỉ là có chút tiếc nuối bởi vì bọn họ đang bị giam giữ chú khi chỉ có thể lựa chọn ba người. Bằng không hắn vẫn là rất xem trọng Tô Cẩm. Các ngươi tuyển 6 người nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngã xuống. Cuối cùng vọt vào tổng quân công bảng tiền 100 vẫn là có rất đại khả năng, Nguyệt Triệt dừng. Một chút nói, bất quá muốn vọt vào tiền 10 sẽ rất khó, vực ngoại chiến trường chung không hề thiếu ngay từ. Đầu tương đối chói mắt thiên tài ở cuối cùng quân công bảng chung căn bản xếp không tiến 100. Danh, ngược lại không ít biểu hiện thường thường hoặc là không tính thật xông ra nhân hội bùng nổ vô hạn. Tiềm lực một bước lên trời. Hắn xem trọng Lâu Mộ Yên ba người không đơn giản là nhận thức vì bọn họ có thể vọt vào quân công. Bảng tiền 100 tiềm lực, mà là có loại không hiểu cảm giác các nàng khả năng có thể vọt vào tiền 10. Dù sao có thể vọt vào tiền 100 liền là chúng ta thắng. Nhiều nhất tiền đặt cược kiếm thiếu điểm money tam mắt đại hán cười nói. Nếu vận khí không sai, bọn họ nói không chừng liền vào tiền 10. Chúng ta đây liền buôn bán lời, nữ tử giận hắn liếc mắt một cái. Người nghĩ tới rất tốt đẹp, lần này Hồng Phương trận doanh không ít người đều thật cường hãn. Chúng ta Hắc Phương trận doanh đã có không ít người chết trong tay bọn họ kia thì thế nào? Tiến vào vực ngoại chiến trường không điểm bản sự chỉ có chờ chết phân. Bình ở chỗ tinh mà không ở cho nhiều, tam mắt đại hán nói. Nguyệt Triệt cũng không muốn cùng bọn họ thảo luận này đó. Tốt lắm, đem tiền đặt cược nhân tuyển trước báo đi lên đi, ta phải đi ngay, tam mắt đại hán tương đối. Tích cực nói, thời gian rất nhanh sẽ đến ước định 3 tháng chi kỳ. Hắc Phương trận doanh tiến vào tử vong sa mạc cuối cùng đến tận cùng nhân chỉ có đi vào khi một nửa. Nhiều điểm, bất quá này nghe nói đã là không sai thành tích, lần trước tỷ lệ tử vong rất cao, Rất nhanh, Nguyệt Triệt xuất hiện tại Lâu Mộ Yên bọn họ phi hành chiến hạm thượng. Bọn họ này trên một chiếc chiến hạm nhân là sống sót nhiều nhất. Nguyệt Triệt quét tảo mọi người nói. Này 3 tháng lịch lãm sinh tồn tin tưởng các ngươi đã hoàn toàn thể nghiệm đến vực ngoại chiến. Trương Tàn khóc, một cái vô ý đã đem mai cốt hoang dã kế tiếp trong thời gian vô luận người nào đội ngũ đều sẽ. Không lại có quan quân đi theo. Lộ cần các ngươi bản thân đi tìm. Đi đi ta cũng không nói nhiều. Hiện tại các ngươi có 2 lựa chọn, nhất là theo phi hành chiến hạm trở lại trận doanh liên. Minh Tổng Bộ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn sau. Liên minh hội cho các ngươi cung cấp 3 tháng miễn phí dừng chân thời gian. Mỗi người đều có, gì thời gian đều có thể thực hiện. Không cần dùng quân công đổi lấy, nhị là tự hành đi trở thành tích góp từng tí một quân công cùng. Tìm kiếm cơ duyên, vực ngoại chiến trường tuy rằng là một mình mở xuất ra không gian. Nhưng chắc hẳn các ngươi đều biết đến nơi này tài nguyên phi thường phong phú. Thậm chí so các ngươi phía trước chỗ mặt biên còn muốn phong phú cao cấp. Đặc biệt nơi này tài nguyên đa số đều thích hợp dung hợp cảnh tu vi kiếm sư. Càng có thể biểu hiện này chân quý, phải biết rằng ở các lớn nhỏ ngang nhau cấp mặt biên chung. Thích hợp dung hợp cảnh tu luyện tài nguyên rất ít, nhưng vực ngoại chiến trường chỉ cần có thể tìm kiếm đến. Cơ bản đều là có thể tăng lên thực lực tu vi gì đó. Điều này cũng là vực ngoại chiến trường tuy rằng phi thường nguy hiểm. Nhưng là như trước chịu các lớn nhỏ mặt biên hoan nghênh một cái lớn nhất nguyên nhân. Nguyệt Triệt đợi hội liền nhường mọi người làm ra lựa chọn. Phải về liên minh doanh địa tổng bộ liền ở lại phi hành chiến hạm thượng. Muốn đi trở thành muốn lập tức rời đi. Cuối cùng tuyệt đại bộ phận mọi người lựa chọn hồi liên minh tổng bộ nghỉ ngơi. Bọn họ tưởng muốn hảo hảo suy xét hạ tương lai tính toán. Hơn nữa tưởng hồi đi xem những người khác chuẩn bị làm sao bây giờ. Đương nhiên cũng có cực nhỏ bộ phận nhân tuyển trạch tiếp tục đi trở thành vực ngoại chiến trường. Lâu Mộ Yên mấy người liền ở trong đó. Các ngươi đã lựa chọn tiếp tục trở thành hiện tại liền rời đi đi, Nguyệt Triệt khá có thâm ý xem. Lâu Mộ Yên mấy người nói. Các ngươi khả ngàn vạn đừng ở vực ngoại chiến trường đóng cửa phía trước đem mạng nhỏ chơi đùa. Nguyệt Quan Quân yên tâm. Chúng ta đối bản thân mạng nhỏ còn là phi thường quý trọng, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo tựa. Tiếu phi tiếu, nàng luôn cảm thấy Nguyệt Triệt ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyệt Triệt cười nhẹ một tiếng. Tốt lắm, ta thật xem trọng các ngươi, vậy đa tạ của ngươi yêu ái, Lâu Mộ Yên cùng hắn đánh thái cực. Nguyệt Triệt giơ giơ lên khóe môi, bảo trọng, sau đó hắn ngón tay bắn ra. Một viên mễ lạp lớn nhỏ ngọc thạch nhỏ giọng vô tức bị Lâu Mộ Yên tiếp được. Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh tự nhiên nắm ngọc thạch. Nhìn không ra một điểm manh mối. Nàng cảm thấy bản thân căn bản là xem không hiểu Nguyệt Triệt này con đuôi to ba sói mục đích cùng. Dụng ý, nhưng cảm giác ra đến hắn cái gọi là xem trọng là thật. Nguyệt Quan Quân cũng bảo trọng. Nàng nói xong mang theo Minh Tu 3 người rời đi phi hành chiến hạ mần ni Nguyệt Triệt xem 4. Người rời đi bóng lưng, mâu bên trong ý cười vi nùng, thấp nam một tiếng, các ngươi nhưng đừng cô phụ của ta kỳ vọng mới tốt. Bằng không ta sẽ nhịn không được đem bọn ngươi tự tay bị hủy. Hắn thích theo đuổi hoàn mỹ cực hạn, nếu Lâu Mộ Yên mấy người đến vực ngoại chiến trường kết thúc không có ngã xuống. Nhưng cũng không có tiến vào tổng quân công tiền 100. Hắn thực hội nhịn không được làm cho nàng nhóm vĩnh viễn không thể quay về Quảng Linh giới. Lâu Mộ Yên phía trước chỗ tiểu đội trừ bỏ Minh Tu. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm ngoại. Những người khác đều lựa chọn về trước liên minh tổng bộ đi nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Điều này cũng đang cùng các nàng mấy người ý. Hết chương.